Tu La Vũ Thần, chương 3800, Thủy Kính Động Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng Triều Nhị bị trong quán trà những người khác khiêng đi, La Chí thì là lại lần nữa nhập tọa mà những người khác thì là nhao nhao tiến lên, khuyên La Chí không cần sinh khí nhưng La Chí ánh mắt lại hội thỉnh thoảng quét về phía Sở Phong. Chuyện cho tới bây giờ, kỳ thật La Chí cũng biết, hết thảy cùng Tiểu Nhị không quan hệ, mà là Sở Phong giở trò. Hắn căn bản không có suy nghĩ, Sở Phong đến tột cùng là làm sao làm được, hắn chỉ biết là Sở Phong hại hắn tại trước mặt mọi người mất mặt xấu mặt. Cho nên, hắn lúc này nhìn về phía Sở Phong ánh mắt bên trong, có sát ý, nhưng là, đối với hắn cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt, Sở Phong lại là hoàn toàn không để ý tới. Ở trong mắt Sở Phong, La Chí loại người này hèn hạ vô sỉ, ngày bình thường làm sằng làm bậy, chuyện xấu tất nhiên làm không ít. Đương nhiên, trong thiên hạ hỏng quá nhiều người, Sở Phong vậy thanh lý không sạch sẽ. Cho nên, La Chí loại người này, làm chuyện xấu không có bị mình đụng tới, Sở Phong vậy sẽ không để ý tới. Nhưng là, bọn hắn nếu là thật sự dám đối Sở Phong động thủ, Sở Phong liền sẽ để bọn hắn biết cái gì gọi là hối hận không cửa. Chuyện gì xảy ra? La thiếu gia, vừa mới phát sinh cái gì? Cũng không lâu lắm, một tên rất là mập mạp nam tử trung niên đi đến. Tên nam tử này quần áo hoa lệ, đeo vàng đeo bạc, nhìn qua tựa như là một cái thổ tài chủ. Mà nghe chúng nhân nghị luận, Sở Phong biết, vị này nhìn qua cực kỳ đầy mỡ nam tử trung niên, đúng là cái này Thanh Trúc quán trà trưởng quỹ. Nhìn một chút vị này đầy mỡ bộ dáng, lại nhìn một chút cái này có chút phong cách quán trà, Sở Phong bỗng nhiên ý thức được nơi này thiết kế, hơn phân nửa cùng vị này quán trà trưởng quỹ không quan hệ, bởi vì hắn hẳn không có cái này phẩm vị. Tiền bối, các ngươi cái kia Tiểu Nhị, vậy mà cầm độc trà đến hại ta, chuyện này, ngài nhưng nhất định phải làm chủ cho ta. Nhìn thấy vị này trưởng quỹ, lúc trước phách lối La Chí, lại cũng là trở nên ôn hòa rất nhiều. Kỳ thật, hắn liền là một cái hiếp yếu sợ mạnh chủ. Khi dễ người ta Tiểu Nhị, đối Tiểu Nhị hô hào, muốn đập quán trà này. Nhưng là đối mặt vị này võ tiên cảnh tu vi trưởng quỹ, nhưng lại lập tức lấy tiểu bối tự cho mình là, nói với người ta lời nói càng là khách khí. Chuyện này ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Bất quá cái kia bình la xem nữ trưởng lão, có phải hay không cùng các ngươi cùng một chỗ a, trưởng quỹ hỏi. Cái nào a, La Chí hỏi. Chính là cái kia cao cao gầy gò, dáng dấp rất trắng, ghim một cái hắc mã đuôi cô nương. Quán trà trưởng quỹ nói ra, là Lý Sơ Sơ đi, đúng a, Lý Sơ Sơ người đâu? La Chí đem ánh mắt quét về phía mọi người tại đây. Vừa mới bởi vì ngươi làm quá thối, Lý Sơ Sơ có bệnh thích sạch sẽ, cho nên đi ra ngoài. Có người nói, a, đó chính là nàng, thế nào tiền bối, nàng gây phiền toái gì sao? La Chí hỏi, phiền phức thật không có gây, bất quá ta nghe Tiểu Nhị nói, có người nhìn thấy, nàng bị người lôi đến một cái nhã gian bên trong, đồng thời nàng đi vào thời điểm, giống như rất không tình nguyện, cho nên mới hỏi các ngươi. Trưởng quỹ nói ra, cái gì, lại có người, dám đối bằng hữu của ta động tay chân, thật là không muốn sống. Nghe được lời này, La Chí đám người nhất thời giận dữ, thế là hỏi. Tiền bối, là cái nào nhã gian? Đến, cho La công tử dẫn đường. Trưởng quỹ kia nói ra. Sau đó, liền có một cái Tiểu Nhị đứng ra, vì La Chí bọn người dẫn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà La Chí bọn người càng là nổi giận đùng đùng đi theo. Chỉ bất quá, lại không người chú ý tới, khi La Chí bọn người sau khi đi, trưởng quỹ kia khóe miệng lại là nhấc lên một vòng lạnh cười. Nhìn thấy cái kia bôi lạnh cười, Sở Phong biết cái này người trưởng quỹ là cố ý, chắc hẳn là vừa vặn La Chí đánh Tiểu Nhị, để cái này trưởng quỹ lòng mang oán hận. Cho nên, cố ý làm La Chí bọn hắn, Sở Phong nếu không có đoán sai, cái kia lệnh một cái nhã gian bên trong người, nhất định là La Chí bọn hắn không thể trêu vào người. Tu La, chúng ta vậy qua xem một chút đi. Tống ca nhỏ giọng nói với Sở Phong. Người không giống như là loại kia ưa thích đụng loại này náo nhiệt người a, Sở Phong nói ra. Không phải tham gia náo nhiệt mà là cái kia Lý Sơ Sơ kỳ thật ta vậy nhận biết. Một cái đại cô nương, bị một đám người xa lạ lôi đến nhã gian bên trong, không biết hội xảy ra chuyện gì, ta có chút lo lắng nàng. Tống ca nói ra, tốt, vậy liền cùng đi qua nhìn một chút. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền dẫn Tống ca vậy đi ra ngoài. La Chí đám người bọn họ, trùng trùng điệp điệp, khí thế hùng hổ đi tới cái kia nhã gian cổng. Bành, một tiếng, La Chí một cước liền đem cái kia nhã gian môn đạp trở thành vỡ nát. À, cái nào không có mắt người, dám đụng đến ta La Chí bằng hữu. Hôm nay, ta không phải đánh gãy các ngươi chân chó. La Chí đem cửa đá văng về sau, một bên giận mắng, một bên mang theo đám người vọt vào. Mà La Chí sau lưng lũ chó săn, cũng là uy phong lẫm liệt đi vào theo. Thế nhưng, lúc trước còn một mặt hung ác bọn hắn, vọt vào về sau, lại như là hóa đá bình thường sững sờ ở tại chỗ. Không chỉ có trên mặt hung ác cảm xúc lập tức không thấy, thay vào đó lại là thất kinh, cùng vô tận sợ hãi. Nguy rồi, chọc tới. Phiền, Tống ca, chúng ta đi mau. Mà lúc này, Sở Phong chú ý tới, cái kia Vương Liên một bên nắm kéo Tống ca, một bên bí mật truyền âm, khuyên Tống ca mau chóng rời đi. Cơ hồ cùng lúc đó, Sở Phong cũng là chú ý tới, bên trong tình cảnh. Cái này nhã gian, không chỉ so với La Trí bọn hắn bọn người cái kia phải lớn, lại bố trí càng thêm tỉ mỉ, hiển nhiên là cao cấp hơn nhã gian. Mà lúc trước La Trí nói, bọn hắn cái kia nhã gian, là nơi đây cao cấp nhất thì rõ ràng là khoác lác hoặc là trang bê lời nói. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là có thể để La Trí bọn người, như thế sợ hãi đến cùng là cái gì? Tự nhiên là người. Lúc này, tòa này nhã gian bên trong, không tính La Trí bọn người bên ngoài, tổng cộng có mười mấy người. Bọn hắn đều mặc lấy giống nhau phục thị, tất nhiên liền là đến từ cùng một tòa tông môn. Mà nói đến cũng khéo, cái này phục thị, Sở Phong nhận ra. Bởi vì, ngày đó tại Thất Dương Sơn mạch phụ cận, gặp được lão nhân kia cùng nữ tử, mặc chính là cái này phục thị. Mà thông qua bên hông lệnh bài, Sở Phong cũng biết những người này lai lịch. Bọn hắn chính là đến từ Thủy Kính Động Thiên đệ tử. Sở Phong có thể cảm giác được những người này thực lực mạnh nhất, vậy bất quá là nhất phẩm thiên tiên. Mà chớ nói Tống ca, La Trí bọn hắn những người này, có mấy vị đều là nhất phẩm thiên tiên, nhất là La Trí hắn tu vi, càng là đạt đến nhị phẩm thiên tiên. Nhưng hắn có thể có cái này tu vi, kỳ thật vậy rất bình thường. La Trí mặc dù trải qua phong lưu tiêu sái sinh hoạt, nhưng là tuổi của hắn, kỳ thật đã có hơn 1000 tuổi, nói một cách khác, La Trí ở chỗ này đánh lấy Tống ca chủ ý, nhưng trên thực tế La Trí tuổi tác cùng Tống ca mẫu thân như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm là vì sao La Trí rõ ràng có nhị phẩm thiên tiên tu vi, lại bị bọn này nhất phẩm thiên tiên dọa trở thành cái dạng này. Cái này tự nhiên không phải thực lực vấn đề, mà là thân phận. Thân phận đối phương, lệnh La Trí cảm thấy kiêng kỵ, thậm chí là thật sâu sợ hãi. Lấy ở đâu cầu tạp toái, dám đạp tiểu gia ta môn. Bên trong một cái, dường như cầm đầu nam tử lạnh giọng nói ra. Đồng thời, cái kia gọi là Lý Sơ Sơ nữ tử, giờ phút này chính tại tên nam tử này trong ngực. Nhìn ra, Lý Sơ Sơ là cực kỳ muốn phản kháng, thế nhưng là làm sao lại bất lực phản kháng, lại không dám phản kháng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.